Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 78, C24.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Từ quay sang nói với Tôn Phi Phi. Phi Phi, cậu đi giường nằm trước đi. Tôn Phi Phi lần đầu tiên ra khỏi nhà, nào dám rời Khương Từ. Cô lắc đầu quầy quậy. Không được đâu, nếu không mua được cả hai thì tớ ngồi đây với cậu. Tớ không dám đi một mình. Liễu Thúy Liên từ bên trong chen ra. Đồng chí, họ không cần thì tôi mua. Xin hỏi cần bù bao nhiêu tiền? Nhân viên tàu nhìn cô ta một cái. Nhận ra đây chính là người phụ nữ vừa rồi đụng vào cô gái nhỏ mà không chịu xin lỗi. Lại còn đòi tiền, ấn tượng cực xấu. Anh ta vẫn quay sang hỏi Khương Từ. Cô gái, hai cô có thể mua một vé trước. Lát nữa vài chặng nữa sẽ có thêm giường trống. Đến lúc đó bổ sung thêm cũng được. Có thể mua một vé là quý rồi. Liễu Thúy Liên quính lên. Chỉ còn một giường, đợi thêm không biết khi nào mới có. Cô ta còn có thể đợi, nhưng đồ quý giá trong tay thì không. Đồng chí nhân viên, anh thiên vị người đẹp thì có. Thiên lệch rõ ràng, thái độ làm việc như thế có vấn đề đấy nhé. Tôi sẽ kiện lên trưởng tàu. Nhân viên tàu tức đến muốn nổ phổi. Chuyện này mà cũng lôi tới vấn đề giác ngộ tư tưởng. Còn có lý nữa không đây? Dù gì cũng phải có trước có sau chứ. Đây là người ta hỏi trước. Bạn cô ấy không chịu đổi. Cô ấy cũng chưa nói là không cần. Mục đích của Khương Từ là muốn Liễu Thúy Liên rời khỏi toa này. Cô nói, vậy đổi cho chị ta đi. Không thì lát nữa chị ta lại nói những lời còn khó nghe hơn. Ra ngoài là không muốn chuốc bực vào người. Liễu Thúy Liên đắc ý. Phụ nữ lanh chanh một chút là không thiệt. Cô ta đứng dậy, thế còn chờ gì nữa? Đưa tôi qua toa giường nằm đi chứ. Nhân viên tàu đã gặp đủ kiểu hành khách. Người hiền thì hay bị bắt nạt. Có điều cô gái này trông cũng không phải dễ bắt nạt gì. Thôi, không nghĩ nữa. Anh ta dịu giọng, lát nữa có giường trống. Tôi sẽ quay lại bổ sung cho các cô. Cảm ơn anh nhé. Khương Từ cười ngọt ngào. Trong lòng thầm thấy chuyện này xử lý cũng suôn sẻ. Vài tiếng nữa là anh xuyên lên tàu. Chỉ cần không bị vạch trần thân phận là được. Thân phận của ba Thôi đặc biệt. Tuyệt đối không thể để Hình Lão Tam biết anh xuyên là con rể tương lai của ông. May mà Hình Lão Tam đã rời khỏi Tần Thành từ một năm trước. Giấu hắn là đủ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hai chàng trai ngồi cạnh cũng đứng dậy rời đi. Tôn Phi Phi len lén liếc một cái. Thấy hai người đó đang cầm cốc đi lấy nước nóng. Khổng Nghiêm vặn nắp bình giữ nhiệt. Đổ nước nóng bên trong ra rồi rót đầy nước mới. Giả vờ như đang làm chuyện rất bình thường. Rồi ghé sát người bên cạnh nói nhỏ. Lập ca, Khương Từ là vợ chưa cưới của Cố Thanh Xuyên. Cố Thanh Xuyên lên tàu ở ga Tư Thủy. Đi cùng Hình Lão Tam. Chút nữa tính sao đây? Hai người bọn họ chính là hai quân nhân trẻ từng có mặt trong văn phòng của Cục trưởng Phó Chính ủy. Ông Thôi Đình Châu, Khổng Nghiêm rất không phục việc để Cố Thanh Xuyên một kẻ lăn lộn ở Hắc Thủy Hà tham gia nhiệm vụ quan trọng thế này. Tần Lập lớn hơn một tuổi, là đội trưởng của tổ hành động đặc biệt lần này. Cô gái đó, anh ta từng gặp hai lần. Lần đầu là ở nhà của cục trưởng thôi. Anh ta nhìn ra ngoài từ thư phòng. Đúng lúc ánh mắt cô quét ngang qua. Lần thứ hai là trên xe buýt ở thành phố Tần. Anh phát hiện khi thay đồ lính đã quên mang theo tiền. Cô gái ấy bước lên từ phía sau. Mua hai vé xe, đưa cho anh một tấm. Suốt quá trình không nói một lời. Chỉ lúc đưa vé thì nháy mắt với anh. Tần Lập tin rằng cô gái ấy đã nhận ra anh. Rất lanh lợi. Hơn nữa lúc vừa lên xe, cô cũng tỏ vẻ không quen biết. Cô ấy chưa chắc không biết Cố Thanh Xuyên đi chuyến này để làm gì. Việc Liễu Thúy Liên lên tàu là nằm ngoài dự liệu của họ. Hai người còn đang nghĩ cách đẩy cô ta sang toa khác thì cô gái nhỏ đã ra tay trước. Thật sự giúp họ gỡ rối. Tần Lập nói, cậu xem cô ấy nghĩ cách đẩy Liễu Thúy Liên đi toa nằm. Chứng tỏ cô ấy hiểu chuyện. Đừng lo, hai người mượn cớ đi lấy nước nóng, nói với nhau vài câu rồi quay về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối, Khương Từ không liếc nhìn về phía này lấy một lần. Chỉ có Tôn Phi Phi thỉnh thoảng nghiêng đầu len lén nhìn vài cái. Hai người họ lên tàu lúc 2 giờ chiều. 6 tiếng sau, tàu dừng ở ga Tứ Thủy. Hành khách lên xuống chen chúc nhau. Xe lửa thời ấy vẫn là kiểu ghế đối mặt. Ở giữa có một cái bàn nhỏ. Hành khách bên cạnh Khương Từ vừa xuống. Khi tàu sắp chuyển bánh, lại có hai người mới lên và đứng cạnh họ. Tôn Phi Phi đang ngả đầu ngủ gật trên vai Khương Từ. Cô hé mắt nhìn, thấy rõ hai người đàn ông ngồi đối diện, liền kinh ngạc đẩy Khương Từ tỉnh lại. Tiểu Từ, cậu mau dậy xem, không phải là, đây chẳng phải là Cố Thanh Xuyên sao? Vị hôn phu của Tiểu Từ, sao anh ta lại lên tàu ở ga Tứ Thủy? Cao ráo, chân dài mà lại gầy gò. Chẳng hiểu vì sao lại cạo đầu chọc lốc như đầu đinh. Ánh mắt lạnh băng, khí chất đúng chuẩn đầu sỏ xã hội đen khiến người lạ không dám tới gần. Sao chị Tiểu Từ không đánh C, H, E, T anh ta đi chứ? Cách chương.